2. Đấu tranh. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra các cuộc đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm? Không chứng điều chưa chứng được, thối thất điều đã chứng được. Tiếng ác đồn khắp, khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, gây ra cãi cọ, gây ra tranh luận, gây ra đấu tranh, gây ra các cuộc đấu khẩu, gây ra kiện tụng trong tăng chúng, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. Rồi tiếp theo kinh 212. 212 cũng y chang vậy đó, y chang vậy, tức là vị tỳ kheo nào mà có cái khuynh hướng tâm lý thích gọi là gây gỗ, thích kiếm chuyện, thích gọi là tương tranh, gây gỗ kiếm chuyện tương tranh, thì cái người đó là cái vị tỳ kheo như vậy đó, người cư sĩ như vậy đó, thì sẽ bị mắc vào năm cái quả xấu sau đây. Một là tu tập thiền chỉ thiền quán không được, tự ăn rồi cứ lo gây không mà người ta lục hòa còn mình lục đục, người ta bát nhã mình bát nháo, thì cái người như vậy là không có cách chi mà thiền định được hết. Nhớ nha, thích gây, mà cái này tôi có gặp rồi, tự nhiên nó đám đông người ta đang vui vẻ như nhà bếp bầm bầm sắc sắc vậy đó, cái mình nhào vô 3 phút bắt đầu nó gây, nó la như vậy, nó khoái trong phòng họ kiếp, mấy người này kiếp trước là họ là coi như là cũng là đạn pháo gì đó, bây giờ sanh ra là cứ có dịp là gây sát thương thôi nha. Cho nên là dầu đó là trong kinh này nói là tỳ kheo, nhưng mình phải hiểu là cả cư sĩ cũng thế, cái người mà sống mà tối ngày, một là coi trọng mình quá, hai là thích gây ra cái không khí bùng nổ tương tranh mâu thuẫn xung đột, thì cái người như vậy thì chắc chắn sẽ mắc vào năm cái điều quả xấu sau đây. Một là không, nếu mà là người tu không có cách chi mà chứng đắc được thiền định đạo quả hết, mà thứ hai nếu mà đã có may mắn chứng đắc được rồi thì sớm muộn cũng bị mất, như mình thấy ông Đề Bà Đạt Đa, chư tăng trên có chư Phật, dưới có hiền thánh, tu hành ngon lành vui vẻ với nhau có cái gì đâu, tự nhiên ông mắc cái chứng gì mà ông nghĩ đến cái chuyện là ông leo lên ngôi giáo chủ, rồi ông nghe Đức Phật từ chối, rồi ông tách ra một nhóm riêng, rồi là ông là bao nhiêu điều bất kính phạm thượng ông phun ra, ông nói về Đức Phật và chư hiền thánh nha. Đệ tử của ông là coi như nói ngài sẽ là Phất Bụt Quyền Liên, tức là không còn một cái manh giáp đâu, nói tả tơi tầm tạ nha. Thì khi mà ông có một cái ý hướng bất thiện như vậy thì toàn bộ gọi là tứ thiền ngũ thông của ông mất sạch, cái việc có biết không, bây giờ ông sống bằng cái tâm xung đột mâu thuẫn, và đặc biệt cái đối tượng mà ông xung đột mâu thuẫn lại là các bậc hiền thánh, nhớ nha. Và sẵn trung tâm thì tôi cũng xin nói luôn, thời nay thì dĩ nhiên không có Thế Tôn, không có các bậc là đại hiền thánh tăng như ngày xưa nữa, nhưng mà trong cái tứ chúng mà mình gặp gỡ thì trong đó đủ thành phần, có nhiều người mình thấy họ không ra gì, nhưng mà biết đâu kiếp xưa họ cũng là người dày công tu hành, công đức trùng trùng, bây giờ thấy họ tàn tàn không ra gì vậy đó. Cho nên mà chỉ cần mình còn có lòng bán bộ xúc phạm thì cái chuyện mà mình gây cái trọng nghiệp nó rất là dễ hiểu nha. Khi nên khi mình có cái lòng mà mình gây chia rẽ mâu thuẫn xung đột tương tranh trong bất cứ cái hội chúng tu hành nào thì đó, điều đó đương nhiên là một cái tội ác, một cái trọng tội lớn lắm, người không cần trong một cái hội chúng tu hành, chỉ cần một cái đám đông người ta đang thuận hòa vui vẻ và các vị nhào vô trở thành một con sâu làm rầu nồi canh làm cho nó tan hoang cái mối mà hòa hảo đoàn kết, thì cái đó cũng là một cái đại trọng tội nha. Nói chi là một cái hội chúng tu hành nha, thì tôi nói các vị có nghe rõ không, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Ok, rồi. Cảm ơn. Cho nên là cái người đó thứ nhất là có một cái lòng mà thích gây gổ, thích đâm thọc chia rẽ như vậy đó. Điều thứ nhất là không có cách gì mà chứng đắc thiền chỉ thiền quán được hết. Thứ hai, có may mắn đắc chứng được chút ít gì đó thì nó sẽ bị mất, không có giữ được. Cái thứ ba là cái người như vậy là lúc đầu thì mình cũng kiếm được số cảm tình viên đồng chí, nhưng mà lâu ngày rồi thiên hạ nó cũng cũng giọt mắt. Lúc bây giờ là mình là chỉ còn là cái tiếng xấu thôi. Ngày xưa mình tiếng tăm bao nhiêu, bây giờ mình tiếng tai bấy nhiêu nha. Rồi cái thứ tư đó là coi như lúc mà mệnh chung cận tử đó là mình khó mà ra đi với một cái tâm cảm, tâm trạng mà coi như an lành lắm, khó lắm. Và cái cuối cùng chết rồi coi như đi xuống, nhớ cái đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa là cái đối tượng mà mình tấn công, mình sắp nhiễu đó, mình không biết họ là ai, mình không có rõ nha. Cho nên chúng ta nhớ rằng không có một lý do gì để mà mình làm cái chuyện như vậy hết. Bởi vì tấn công một tập thể là đương nhiên là tội rồi. Tấn công một tập thể mà đối với một cá nhân cũng vậy, mình không biết họ là cái loại người gì. Bây giờ xin lỗi chứ không phải con người, mình nói con chó con mèo, mình không biết nói với mình ai công đức tu hành nhiều hơn ai, mình cũng khó nói lắm. Trong rừng biết chuyện đó mà đâu có cần tôi nhắc đúng không? Con chó con mèo đó, con chó con mèo đó mình không biết được là nhầm ngay cái lúc mà nó gặp bà xấu thì nó có một cái hình hài thân phận như vậy đó. Chứ còn mà đổi đời một cái thì chưa biết là ai hơn ai nha. Trong ba cõi sáu đường luân hồi muôn hướng, nay vậy mai khác, cho nên chúng ta không có lý do gì mà làm xấu làm hại người hết trơn á nha. Rồi.